Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Thiệu gia. Tất nhiên đại nhân vô sự, cái kia tiểu nhân trước hết được cáo lui. Đứng tại trong sân, Trần Minh nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, cuối cùng mở miệng như thế nói, ai, ngươi vừa mới chúc ta Thiệu gia lui địch, nếu là hiện tại liền đi. Bị những người khác biết rõ, chẳng phải là muốn nói ta đãi khách không chu toàn. Tóc đỏ nam tử cười cười, thái độ nhìn qua rất hòa thuận, không bằng ở đây ăn cơm rau dưa, sau đó rồi đi không muộn. Cũng có thể, Trần Minh gật gật đầu, không có cự tuyệt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì địa phương có thể đi. Lưu tại cái này tìm hiểu tin tức cũng không tệ. Trước mắt Thiệu gia mặc dù chán nản, toàn cả gia tộc trên dưới, liền trước mắt tối cường gia chủ Thiệu Phong cũng bất quá khó khăn lắm khai khiếu cảnh tu vi. Nhưng dù sao cũng là thiên hỏa quý tộc, tin tức khẳng định so những người còn lại linh thông rất nhiều. Thế là dạng này, song phương một cái có lòng kết giao, một cái hữu tâm tìm hiểu tin tức, lập tức ở chung hòa hợp, toàn bộ trang diện trong lúc nhất thời 10 phần nhiệt liệt. Thẳng đến trước mắt Thiệu Phong mở miệng lần nữa, ta xem trang sĩ tuổi không lớn lắm, không biết năm nay tuổi tác bao nhiêu. Nhìn qua Trần Minh, Thiệu Phong giơ ly rượu lên, thình lình mở miệng hỏi đến, 20 có 1, Trần Minh sững sờ. Đến sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thành thật trả lời nói, bản thể của hắn niên kỷ đương nhiên không có số này, nhưng cỗ thân thể này niên kỷ nhưng so với bản thể của hắn lớn hơn nhiều. Tính toán thời gian, đã là số tuổi này, trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, coi là thật có thể sợ hãi đáng sợ. Hậu sinh khả úy, Thiệu Phong cảm thán một tiếng. Sau đó trầm ngâm một lát, mới mở miệng lần nữa nói ra, ta có một nữ, lần này đồng dạng muốn vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó muốn cùng tráng sĩ đồng hành, còn muốn phiền phức tráng sĩ chiếu cố nhiều hơn. Mấy ngày nay thời gian, tráng sĩ nếu không để ý, nhưng tại nơi đây ở lại, cũng tốt lân cận nhìn một chút tiểu nữ, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Được. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này không có quá nhiều dị nghị, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, tại hắn chuẩn bị thời điểm, những người khác cũng không có nhàn rỗi, Thiệu gia thêm một cái rèn thể đỉnh phong võ giả, một chỗ lời nói đến rộng rãi đại điện, Từ Thanh đem dưới tay tập hợp đưa tới tin tức cầm lên nhìn xem, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đối với Thiệu gia. Hắn ấn tượng không sâu, chỉ biết là cái bình thường tiểu quý tộc, cứ việc truyền thừa lịch sử rất dài, nhưng cùng thiên hỏa vương thất quan hệ đã sớm xa lánh. Liền dòng họ đều đã sửa, như loại này tiểu tộc, tại thiên hỏa quốc gia bên trong không có 1000 cũng có 800. Căn bản không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng, cái này không có bị nhìn ở trong mắt tiểu gia tộc. Lại đột nhiên náo ra một cái lớn tin tức, rèn thể đỉnh phong, loại tiêu chuẩn này, bất luận ở đâu đọc không tính yếu, đặt ở thiên phong phái, đây chính là hạch tâm chân truyền tiêu chuẩn, mà phóng tới cái này thiên hỏa quốc gia, cũng đồng dạng là thiên hỏa huyết mạch nồng đậm quý tộc mới có tiêu chuẩn. Vẻn vẹn là rèn thể đỉnh phong, kỳ thật không tính là gì, trọng điểm là đối phương niên kỷ. Một khối màu đen dưỡng hồn ngọc chìm nổi, phía trên có từng sợi quang huy gieo rắc, tại lúc này tách ra quang huy, ở phía trên, u hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, 21 tuổi rèn thể đỉnh phong, nếu như không phải đối phương làm giả, vậy người này thiên tư coi như thật sự là cực cao, thậm chí có thể cùng Khương Minh Hạo lúc tuổi còn trẻ so sánh, trừ đại ca ngươi bên ngoài. Ta còn không có gặp qua so đây càng ưu tú nhân vật. Đại ca hắn thiên tư tung ngấn, há lại bình thường phàm nhân có thể so sánh. Từ Thanh lắc đầu, nhấc lên nhà mình đại ca thời điểm, trên mặt lộ ra rõ ràng mỉm cười cùng kính nể. Chỉ tiếc, nhấc lên việc này, hắn quay người lại thở dài, mở miệng nói ra, cũng không biết đại ca trận chiến kia kết quả đến cùng như thế nào. Giờ phút này phải chăng bình an? Ngày đó, bị Trần Minh từ hung địa bên trong vứt ra về sau, hắn liền tiềm ẩn tại phụ cận, chuẩn bị chờ Trần Minh từ đó giết ra. Nhưng sau đó tình thế biến hóa ra hồ dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Trần Minh trận chiến kia vậy mà tiếp tục thời gian dài như vậy. Càng không có nghĩ tới cái kia về sau có như thế nhiều bộ lạc lần lượt mà đến, gắng gượng đem từ cái kia phụ cận tránh cách. Từ sau lúc đó, hắn liên chiến mấy ngàn dặm, đi vào Thiên Châu bên trong. Nhưng cái này Thiên Châu cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp. Tại Thiên Hỏa quốc gia bên trong, năm đó cùng hắn phụ thân thế lực đối nghịch vẫn còn. Hơn nữa thực lực không nhỏ, hắn khoảng thời gian này cùng nó trực diện, đã là tâm lực tiêu tụy, căn bản không có thời gian quan tâm nhiều. Đại ca ngươi hắn cát nhân thiên tướng, tin tưởng không có ngoài ý muốn. Ở bên tai, U Hỏa thanh âm tiếp tục vang lên, ngược lại là chúng ta nơi này, thế cục bây giờ đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Đông Dương Vương Thế Tử bị giết, giờ phút này Đông Dương Vương đã xem ngươi là cái đinh trong mắt. Ngươi nếu không cố gắng ứng đối, chờ Đông Dương Vương xuất quan, tất nhiên sẽ tìm A Thanh làm phiền ngươi. Ta biết, Từ Thanh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, hắn muốn giết ta làm sao không muốn giết hắn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem chính tay đâm, vì ta phụ thân báo thù. Vì lẽ đó, vì làm được điểm này, lần này ngươi cần toàn lực ứng phó. U Hỏa tiếp tục mở miệng nói ra, tại Thiên Phong phái bên trong, ngươi tu vi bị phế, thể nội thần mạch chưa hoàn toàn kích hoạt liền bị ngăn chặn, dẫn đến trong cơ thể ngươi thần huyết thần tính kém chút mất hết. Điểm này nếu không đền bù, tất nhiên sẽ trở thành ngươi chí mạng nhất nhược điểm, cũng sẽ trở thành ngươi leo lên Thiên Hỏa Vương tọa lớn nhất trở ngại. Vì lẽ đó, vì đền bù điểm này, lần này ngươi nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Thiên Hỏa bí cảnh bên trong Thiên Hỏa hồ, nhất định phải nắm bắt tới tay. Ta biết, Từ Thanh thở dài, sau đó gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn từ tại chỗ đứng dậy, nhìn về phía ngoại giới, vừa vặn trông thấy giờ phút này màn đêm thâm trầm. Tại đêm tối phía dưới, nhàn nhạt huỳnh quang hiện lên, ngay tại ban đêm lấp lóe, thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, thời gian liền đến nửa tháng sau. Lưu đại ca, ngươi nói lần này bí cảnh mở ra, bên trong sẽ có thứ gì? Yên tĩnh trên xe ngựa, thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên, giống như là dã ngoại chim chóc ở nơi đó không ngừng kêu to. Nghe thanh âm, Trần Minh có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn qua thiếu nữ mở miệng nói ra, ngươi mới là thiên hậu tổ người, cái này Thiên Hỏa bí cảnh là các ngươi tổ truyền đồ vật, coi như muốn hỏi cũng hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng bí cảnh dù sao thật nhiều năm không có mở ra. Liền xem như phụ thân ta, hiện tại cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Trong xe ngựa, nghe Trần Minh nói như vậy, một người mặc váy dài màu đỏ, tướng mạo thanh tú thiếu nữ có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú tinh xảo, có một thân mang tính tiêu chí mái tóc dài màu đỏ. Cả người nhìn qua đại khái 15-16 tuổi chi phối. Ở nơi đó không ngừng kêu to, lộ ra rất mưa sức sống. Cái này còn Thiệu Phong nữ nhi, tên là Thiệu Linh, là Thiệu ra đời sau người thừa kế, cũng là Trần Minh lần này muốn bảo hộ đối tượng. Thiệu ra thuê Trần Minh, tự nhiên sẽ không toi công nhường hắn tiến vào bí cảnh bên trong thu hoạch. Nhường bảo hộ Thiệu Linh cái này Thiệu ra đời sau người thừa kế,